Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1337 cái này hiểm bốc lên đến có chút lớn. FIFA chuyển nhượng lệnh cấm vừa ra, không thể nghi ngờ để Real Madrid vốn là chật vật thế cục. Càng là tuyết thượng ra xương, tuy nói tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ rất nhanh liền làm ra động tác trấn an trong đội cầu thủ, nhưng bên ngoài quần tình mãnh liệt, vẫn là huyên náo rất lớn, lại thêm truyền thông trợ giúp. Đầu tiên là âm mưu luận chỉ trích Barca báo cáo Real Madrid, tiếp lấy lại đem đầu mâu chỉ hướng Bayern Munich, thậm chí làm cho Bayern Munich Rummenigge không thể không tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn. Có thể nói, trải qua truyền thông cái này một lẫn lộn, toàn thế giới cũng bắt đầu chú ý. Real Madrid bản thân liền ở vào thể năng cùng trạng thái điều chỉnh giai đoạn. Lại thêm dư luận ảnh hưởng, biểu hiện cũng là giảm bớt đi nhiều. Ngày 20 tháng 1, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Song phương khổ chiến 90 phút, Real Madrid biểu hiện đê mê, quả thực là không thể tại sân nhà công phá Atletico cầu môn. Oblak lại lần nữa phát huy dũng mãnh phi thường, lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ, trợ giúp ga giường quân đoàn tại Bernabeu số 0 phong Real Madrid. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy sầu lo nhưng vẫn là chính Real Madrid trạng thái. Thật sự là có chút không đủ ổn định, nhưng càng thêm làm cho người kinh ngạc là, tại 3 ngày sau La Liga vòng thứ 21 thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Betis, kết quả mở màn vẻn vẹn 7 phút, Real Betis liền từ Carmona đánh vào một cầu, Real Madrid mãi cho đến phút 71, mới từ Suarez san đều tỷ số điểm số, sau đó, hai đội đều không thể lại lần nữa phá khung thành. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 1-1 chiến bình Real Betis. Toàn trường 23 chân sút gôn, 8 lần bắn chính, chỉ công nhập một cầu. Real Betis là 4 chân sút gôn, 2 lần bắn chính, đánh vào một cầu. Real Madrid đạt được hiệu suất đúng là trượt một mảng lớn. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy sầu lo chính là tàu ngộ hai ngay cả hòa. Real Madrid tiếp xuống lại muốn làm khách Calderon sân bóng, sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Trận đấu này muốn làm sao đá? Nếu là sân khách bại bởi Atletico Madrid, kia Real Madrid sẽ bị đào thải ra khỏi cúp nhà vua. Màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày huấn luyện khóa. Boder Beba cũng trở về bình tĩnh, dương dương tại trong phòng thay quần áo song song lạnh, đổi một thân khô mát quần áo. Lại ra ngoài lúc, liền thấy huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc đèn vẫn sáng. Lắc đầu mỉm cười, đi tới, Real Madrid gần đây tình cảnh xác thực không lý tưởng, nhất là tại kinh lịch hai ngay cả hòa về sau, đội bóng sĩ khí cùng đấu trí đều bị đả kích lớn. Bản mùa giải cho đến nay, Real Madrid duy trì bất bại chiến tích, cái này cho đội bóng mang đến sự tự tin mạnh mẽ tâm. Nhưng theo hai ngay cả hòa, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Real Madrid gặp vấn đề, lại đều không rõ ràng muốn làm sao đi giải quyết vấn đề này. Nhất là lửa xém lông mày cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thứ hai hiệp tranh tài. Atletico Madrid ngay tại Calderón sân bóng ma quyền sát trưởng chờ đợi lấy Real Madrid. Simeone đội bóng vừa mới tại Bernabeu sân bóng 0-0 bức hòa Real Madrid. Thứ hai hiệp làm sao đá? Không chỉ có đám cầu thủ buồn rầu, huấn luyện viên trưởng Zidane trên vai áp lực cũng tương đối lớn. Đường Dương Dương đi đến Zidane cửa phòng làm việc lúc, liền thấy nước Pháp đầu chọc ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn trần nhà ngẩn người. Huấn luyện viên trưởng nhưng thật ra là một phần phi thường giết chết tế bào não chức nghiệp, nhưng cũng phi thường có tính khiêu chiến. nhất là làm ngươi nhìn thấy dưới trướng cầu thủ thi hành chiến thuật của ngươi an bài. Tại trên sân bóng đánh bại cường đại đối thủ thời điểm, loại kia cảm giác thành tựu là phi thường mê người, sẽ lên nghiện. Đương nhiên, huấn luyện viên trưởng phía sau chỗ yên lặng thừa nhận áp lực thật lớn. Cũng không phải tùy tiện người nào đều chịu nổi. Gõ gõ, Dương Dương nhẹ nhàng gõ vang cửa ban công. Trên ghế salon Zidane giật nảy mình, thấy là Dương Dương, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Lần sau trước lên tiếng, dọa ta một hồi, Zidane oán giận nói, Dương Dương cười đi vào, trực tiếp tại Zidane đối diện ngồi xuống, làm sao không trả lại được. Trả lời hắn là Zidane một trận thật dài, ngũ vị tạp trần tiếng thở dài, không cần trả lời. Chính Dương Dương cũng đoán được đáp án, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Quen cửa quen nẻo lấy ra lá trà, bắt đầu nấu nước, chuẩn bị muốn cho mình pha bên trên một bình thiết quan âm. Chúng ta cùng Atletico lẫn nhau đều quá quen thuộc. Zidane đột nhiên mở miệng nói, Dương Dương khẽ gật đầu. Có thể chưa quen thuộc sao? Một năm chí ít đánh mấy trận tranh tài, mà lại cũng đều là ở Madrid, làm sao có thể chưa quen thuộc? Theo mấy năm gần đây Real Madrid cường thế, Barca cùng Atletico đều nhau nhau tăng cường đối cúp nhà vua coi trọng. Đến mức tam cường đội bóng tại cúp nhà vua bên trong tao ngộ, trở nên rất bình thường đương nhiên. Cái này cũng liền để tam cường dựa lẫn nhau số trận chiến đấu tăng nhiều. Quan ra ngõ hẹp nhiều năm như vậy, đối phương có thể có cái gì chiêu số, lẫn nhau đều là lòng biết rõ. Simeone có thể tải Bernabeu sân bóng không so với không bức hòa Real Madrid, chính là chứng minh tốt nhất. Hồi đến Calderon sân bóng, hắn cũng nhất định vẫn là sẽ tiếp tục như thế đá. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra công phá bọn hắn cầu môn biện pháp. Nhưng đội bóng tình huống trước mắt người cũng nhìn thấy. Zidane lắc đầu thở dài, Real Madrid trước mắt hiện trạng có một ít là dự kiến bên trong, nhưng cũng có chút là ngoài ý liệu. Dự kiến bên trong nhân tố là đội bóng có ý thức từng nhóm tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện. Cái này tại Bình Đồ Tư chấp hành dưới, tiến hành đến coi như thuận lợi, mà ngoài ý liệu thì là bộ phận cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh. Còn có một số cầu thủ trạng thái không thể kịp thời điều chỉnh xong. Người thân thể là trên thế giới phức tạp nhất tồn tại. Liền xem như kinh nghiệm vô cùng phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể biến hóa. Lại càng không cần phải nói là đi khống chế cầu thủ trạng thái điều chỉnh. Có người điều chỉnh đến không tệ, thật có chút người liền không có điều chỉnh xong. Đây chính là tai họa ngầm. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng, thậm chí không thiếu một chút cấp thế giới danh suất, sở dĩ không dám tùy tiện ra tay, cũng là bởi vì như thế. Real Madrid trước mắt hiện trạng cũng là bởi vì những này ngoài ý liệu nhân tố tạo thành. Nếu như không thể kịp thời điều chỉnh xong, đoán chừng sẽ còn đê mê xuống dưới, thậm chí có thể sẽ thua cầu. Người có vẻ giống như không có chút nào lo lắng. Zidane đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy u oán nhìn xem Dương Dương, phảng phất giống như là đang nói, ngươi thế nhưng là chúng ta thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, sao có thể như thế không tim không phổi đâu? Đây không phải có ngươi đang lo lắng sao? Dương Dương ha ha cười nói, liền xem như trời sập, cũng có ngươi cái này người cao đỉnh lấy. Đừng nói Zidane thân cao 1m85, Dương Dương thân cao 1m83. Trời sập, thật đúng là cái thứ nhất nện vào hắn. Đương nhiên, nếu như Dương Dương tính cả tóc lời nói, liền cùng Zidane không sai biệt lắm. Lại nhìn thấy Zidane triệt để im lặng biểu lộ, Dương Dương cũng bắt đầu nghiêm chỉnh, thu lại ý cười. Ngươi nói rất đúng, hai chi đội bóng giữa lẫn nhau đều quá mức quen thuộc. Mà lại chúng ta trước mắt trạng thái cũng không lý tưởng, không ít cầu thủ cũng còn không có điều chỉnh xong, hay là trạng thái chập trùng tương đối lớn, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. nhưng cùng Atletico Madrid tranh tài ngay tại hậu thiên. Cá nhân ta cảm thấy, tranh tài như vậy vẫn là phải tuyển trạng thái tốt nhất cầu thủ ra sân. Zidane gật đầu, ta biết, nhưng vấn đề là, chúng ta muốn làm sao tại sân khách đánh bại đối thủ. Cái này không thể nghi ngờ mới là Zidane nhức đầu nhất địa phương. Tại Calderón sân bóng, đối mặt chuẩn bị đầy đủ Atletico Madrid, trạng thái không tốt Real Madrid thật sự là không có quá nhiều thẻ đánh bạc. Nhất là còn muốn cân nhắc đến đối thủ Simeone tên này phỉ huấn luyện viên. Argentina người thế nhưng là phi thường xảo trá gia hỏa. Ta cảm thấy, có một người ngược lại là có thể cân nhắc dùng một chút. Ai? Isco? Isco? Zidane lại thì thầm một lần cái tên này. Hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dương Dương sẽ nâng lên Isco. Bởi vì người Tây Ban Nha, Espanyol, bản mùa giải tiến bộ xác thực không nhỏ. Nhưng biểu hiện cũng là chập trùng tương đối lớn. Căn bản khó mà dung chuyển David Silva, Modric cùng Toni Kroos vị trí. Bất quá, Dương Dương nói đến cũng không có sai. Isco gần đây trạng thái đúng là không tệ. Hồi đến xong tiền vệ phòng ngự, trước mắt Casemiro cùng Modric trạng thái đều rất không tệ. Bên phải đường có Vazquez. Tại trên thực lực, hắn xác thực không cách nào cùng Di Maria hoặc James Rodriguez chống lại. Nhưng hắn vẫn luôn đáng tin cậy nhân vật hình cầu thủ. Mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại, mà lại gần đây trạng thái cũng bảo trì đến không tệ. Zidane nhướng mày, ngươi muốn dùng Isco đánh cánh trái. Hazard tại thủ trận đánh Atletico trong trận đấu, trạng thái cũng không tốt. Cuối tuần đánh Real Betis, hắn cũng đồng dạng không có rất tốt biểu hiện, trạng thái có chỗ chập trùng. Ngoài ra còn có Suarez, tuy nói tại giao đấu Real Betis trong trận đấu tiến vào một cầu, nhưng chỉnh thể biểu hiện cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Không, dùng Di Maria đi đá cánh trái, để Isco đá người tự do, thật giống như hắn tại Malaga thời điểm như thế. Tại Malaga hiệu lực trong lúc đó, tại Pellegrini chiến thuật hệ thống dưới, Isco chính là sung làm người tự do nhân vật, chung quanh đồng đội đều là lấy hắn làm hạch tâm, vây quanh hắn đến triển khai vị trí chạy, cái này cực lớn phát huy ra Isco năng lực, đền bù hắn thiếu hụt, sáng tạo ra Tây Ban Nha cậu bé vàng, nhưng ở Real Madrid, rõ ràng không có khả năng cho hắn kiểu người như vậy định vị. Bởi vì Real Madrid hạch tâm chỉ có một cái, đó chính là Dương Dương. Trên thực tế, từ Ancelotti bắt đầu, Isco chính là Real Madrid một cái đặc biệt nhức đầu cầu thủ. Bởi vì hắn cần chiếm dụng bó lớn cầu quyền, nhưng quá mức dính cầu, đến mức luôn luôn bỏ lỡ tốt nhất chuyền bóng thời cơ. Gia nhập liên minh Real Madrid những năm này, hắn xác thực tiến bộ rõ ràng. Năng lực phòng ngự cùng chạy năng lực cũng tăng lên rõ ràng. Tranh tài đầu nhập cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Nhưng có nhiều thứ là khắc vào thực chất bên trong, đổi đều sửa không được. Ngươi là muốn để hắn cầm banh, dùng hắn đến hấp dẫn Atletico phòng thủ lực chú ý. Không sai, Dương Dương khẽ mỉm cười nói. Atletico phòng thủ đúng là phi thường kiên cố, thậm chí có thể nói là không gì phá nổi. Cứng đối cứng, ta dám cam đoan, toàn thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng cũng đừng nghĩ dễ như trở bàn tay xé mở bọn hắn. Phòng thủ, thà rằng như vậy, chúng ta chẳng bằng dứt khoát liền trực tiếp đem tranh tài cấp rào. Đem tiết tấu triệt để xáo trộn rơi. Isco dám dẫn bóng, có thể dẫn bóng, không ném cầu. Hắn tựa như là một cây gậy quấy phân heo, cắm vào Atletico phòng thủ hệ thống bên trong, triệt để đưa nó đảo loạn. Chỉ cần loạn, liền sẽ lộ ra sơ hở, chúng ta liền có cơ hội. Dương Dương kiểu nói này, Zidane cũng là cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ là, người cảm thấy, Isco có thể gánh vác lên nhiệm vụ như vậy sao? Zidane có chút hoài nghi. Cái này hiểm bốc lên đến có chút lớn. Dương Dương đương nhiên cũng biết. Nhưng bây giờ đội bóng là vấn đề nội bộ trùng điệp. Ngoài có Atletico Madrid dạng này hổ lang nhìn bốn phía. Một số thời khắc nên mạo hiểm vẫn là phải bốc lên một bốc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN